Chương 1370, đều là ta. Diệp Hàn Đoàn, mấy vị này, năng lực đều còn không tệ, trọng yếu nhất, đều tuổi rất trẻ phi thường phù hợp khẩu vị của không sợ mình chúng ta đây cũng chính là ta mới vừa nói huyết dịch mới mẻ. Không cho mọi người cơ hội mở miệng, Diệp Hàn Đoàn nghiêng mắt thấy hướng ông láo mặc áo trắng, ngươi tại không sợ mình là chức vị gì rồi hả không sợ mình bộ ngoại giao. Ông láo mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Nghe tiếng, Diệp Hàn Đoàn gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Ảnh, bộ ngoại giao chức vị, có hứng thú hay không có? Lưu Ảnh nói. Được, cái kia bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gia nhập bộ ngoại giao, không thành vấn đề đi. Diệp Hàn Đoàn nhẹ giọng cười một tiếng. Phong tỷ, không thành vấn đề. Lưu Ảnh gật đầu một cái. Hừ, hắn không thành vấn đề, ta có vấn đề. Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Diệp Hàn Đoàn, minh chủ, nhân viên điều động, không thể tùy ý như vậy. Bộ ngoại giao mỗi một người đều là cực kỳ đặc thù lại không cách nào thay thế. Trước mắt, chúng ta bộ ngoại giao không thiếu nhân thủ. Ồ không thiếu nhân thủ, thì ra là như vậy. Diệp Hoản Đoản lâm vào trầm tư, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Một lát sau, Diệp Hoản Đoản ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, nhẹ giọng cười nói, vậy dạng này, đem vị trí của ngươi nhường lại. Dứt lời, không cho ông lão mặc áo trắng cơ hội mở miệng, Diệp Hoản Đoản hướng về Lưu Ảnh nói, Lưu Ảnh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi thay thế bộ ngoại giao người đứng đầu vị trí, có vấn đề không? Nghe Diệp Hoản Đoản lời ấy, Lưu Ảnh trong mắt thoáng qua một tia không hiểu sáng bóng. Tại độc lập châu không sợ mình, cho dù là phổ thông thành viên, địa vị và vinh dự, cũng tuyệt không phải Hoa Quốc tư gia ám vệ đội trưởng có thể so sánh bộ ngoại giao người đứng đầu. Lưu Ảnh căn bản chưa từng nghĩ tới, chính mình càng sẽ có ngày hôm nay. Lưu Ảnh chỉ chữ không nói, nhanh chân đi tới bên người ông lão mặc áo trắng. Còn chưa chờ ông lão mặc áo trắng kia phục hồi tinh thần lại, đã bị Lưu Ảnh trực tiếp từ trên ghế lĩnh lên, ném tới một bên. Tại dưới con mắt mọi người, Lưu Ảnh ngồi ở ông lão mặc áo trắng trên vị trí, chợt nhìn về phía Diệp Hàn Đoàn, phong tỷ, không thành vấn đề không sợ mình bộ ngoại giao, cơ hồ đều là không có cái gì chiến lược người bình thường tạo thành, ông lão mặc áo trắng kia, nơi nào có thể đỡ nổi Lưu Ảnh. Nghịch ngợm quả thực là nghịch ngợm giờ phút này. Ông lão mặc áo trắng tức giận hét lớn, coi như ngươi là minh chủ, cũng không thể không có quy củ như thế, bộ ngoại giao là ta một tay mang theo tới, ai dám lấy đi vị trí của ta không sai, coi như là minh chủ, cũng không thể la mở ơ ưu hử, làm thứ gì, minh chủ đây là đang nói đùa sao? Mặt khác mấy vị cùng ông lão mặc áo trắng quan hệ không tệ trong cao tầng, lập tức mở miệng. Diệp Hoản Đoản lạnh giá thấu xương con ngươi, quét mắt qua một cái toàn trường, sau đó, ánh mắt rơi vào trên người ông lão mặc áo trắng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vệt tà tứ nụ cười. Ngươi, sợ rằng nghĩ sai rồi một chuyện bộ ngoại giao là của ngươi vậy ngươi có thể biết, toàn bộ không sợ mình, đều là của ta không cho mọi người cơ hội mở miệng. Diệp Hoản Đoản tiếp tục cười lạnh nói, sợ rằng, là ta quá lâu không có trở lại, chư vị ở đây, đều nhanh đem ta quên sạch sẽ ta chuyện. Cần làm, quyết định chuyện, chẳng lẽ... còn muốn hỏi ý kiến của các ngươi. Diệp Hoản Đoản một câu nói, nhưng là chặn mọi người á khẩu không trả lời được. Mấy vị trưởng lão, các ngươi phải làm chủ cho ta a. Ông lão mặc áo trắng lập tức nhìn về phía tam trưởng lão đám người. Tam trưởng lão Lý Tư Ý cười đầy mặt, uống một hớp trong ly trà, toàn tức nói, minh chủ nói cực phải, toàn bộ không sợ minh đều là minh chủ, trên nhân sự điều động, tự nhiên không cần thiết cùng người bên cạnh nhiều phí miệng lưỡi huống chi, đúng như minh chủ nói. Không sợ mình cũng cần huyết dịch mới mẻ. Ngao Y24 Than ở Z7 đổi mới kết thúc chụp chụp.